Tận thế nhạc viên, chương 386, thương trường như chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba là một cái hết sức sáng sủa thời gian. Sắc trời khẳng khái theo xanh lam trong vòm trời rơi xuống dưới. Rơi đầy Lâm Tam Tửu bả vai, theo mèo to trong khách sạn đẩy cửa ra tới. Sát vách một nhà bánh rán chủ tiệm lập tức nhiệt tình thò đầu ra cùng với nàng lên tiếng chào. Đi ra ngoài nha. Vâng, nàng mỉm cười gật gật đầu. Tại Scrooge McDuck bắt trước ngụy trang hạ nhìn 10 phần dễ thân. Hôm nay sinh ý thế nào? Coi như không tệ. Mặt khác mấy đầu trên đường bánh rán cửa hàng nhưng lại không được. Không có trứng gà, căn bản bán bất động. Bánh rán chủ tiệm cao hứng gõ gõ trong tay cái xẻng. Nghe nói gần nhất trên thị trường trứng gà đoạn hàng. Giá cả cũng chướng đến không tưởng nổi. Ta vốn là còn một chút lo lắng đâu. Không nghĩ tới ngài thật là thần thông quảng đại. Lại có thể nhanh như vậy liền cho ta sớm điều ra một nhóm trứng gà tới. Lần này thật đúng là nhờ ngài phúc. Lâm Tam Tửu cười cười. Đem tay cắm vào áo choàng tắm trong túi. Dạo chơi đi hướng Vân Lai giao dịch sở. Vừa rồi vị kia bánh rán chủ tiệm. Hôm qua tìm được nàng nói trong tiệm mình không có trứng gà. Sinh ý khó thực hiện. Mặc dù quanh co lòng vòng đĩa. Nhưng ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Tựa hồ hắn sợ Lâm Tam Tửu không có cách nào giao phó trứng gà. Nghe xong lời này, Lâm Tam Tửu không nói hai lời. Lập tức đem hắn nguyên bản định 50 cân hàng đều cho hắn. Còn dặn dò một câu. Đây là đặc biệt cho ngươi sớm điều hàng. Gọi bánh rán chủ tiệm hảo hảo cảm kích một phen. Sớm cấp trứng gà. Dĩ nhiên không phải bởi vì nàng muốn giúp đỡ. Độn nổi lên trên thị trường tất cả trứng gà. Ý nghĩa không phải là vì làm cho tất cả mọi người đều không có trứng gà ăn. Mà là vì để số ít người có trứng gà ăn. Người làm đưa nó biến thành một cái tư nguyên khan hiếm. Chỉ có như vậy, giá cả mới có thể trên phải đi. Muốn là hoàn toàn không có trứng gà. Khẳng định như vậy sẽ xuất hiện trứng gà vật thay thế. Cho nên cùng hôm qua bán đi kia 50 cân trứng gà đồng dạng. Này 50 cân cũng là vì có thể tốt hơn kích thích một chút thị trường. Nếu nơi này là một cái chân thực thành phố trang. Scrooge McDuck biện pháp này chỉ sợ căn bản cũng nhìn không thấy hiệu quả thực tế. Nhưng là Star Carnival công viên trò chơi sở mô phỏng ra thị trường là một cái tương đối phong bế hoàn cảnh. Đã trên phạm vi lớn giản hóa trình độ phức tạp, lại có phi thường cao chân thực tính. Một chiêu này quả thực là vì chỗ này mà chế tạo riêng. Làm Lâm Tam Tửu đi đến Vân Lai giao dịch sở lúc. Cửa lớn đã bị tiểu nhị sớm kéo ra. Liên tiếp hai ngày kém chút bị nàng hướng vào trong điếm bộ pháp đụng ngã. Hiển nhiên hắn cũng hấp thụ giáo huấn. Trước thời gian 5 phút mở cửa. Nha, khách quan vẫn là chuẩn như vậy lúc. Nói cho ngài một tin tức tốt. Trứng giá lại trướng á. Ngài hôm qua phân phó ta thu cái đám kia bánh ngọt cũng đều mua lại. Liền chờ ngài đến giao dịch thể lực trị. Trứng giá lại trướng chuyện này. Tất nhiên đã sớm Lâm Tam Tửu trong dự liệu. Cười cười, nàng ánh mắt theo bố cáo trên bảng quét tới. Trông thấy trứng gà trước mắt thị trường đồng đều giá quả nhưng đã nhảy lên tới 2,8 thể lực trị. Cân, hiện tại mới vừa vặn khai trương. Nàng còn có thời gian một ngày. Đem trứng gà giá cả kéo đến nàng cùng ba nhà sản thương hiệp định hảo giá vị đi lên. Quay đầu, nàng hướng tiểu nhị hỏi. Ngày hôm qua phê bánh ngọt giá tiền là bao nhiêu? Hết thảy 120 kiện. Bình quân tính được mỗi kiện 20 điểm. Tiểu nhị nhiệt tình cười nói. Tính đến phí thủ tục. Hết thảy 2.472 điểm thể lực trị. Như vậy trứng gà đâu? Ai, ngài thế nhưng là hỏi. Cũng không biết vì cái gì. Hôm nay vừa mở thành phố. Ba nhà sản thương thả ra trứng gà đột nhiên so với hôm qua nhiều gấp mấy lần. Thế mà khoảng chừng 1.150 cân. Tiến hành mua vào thao tác thời điểm giá cả vẫn là 2,6. Cho nên ngài nhóm này trứng gà tổng cộng là 3.080 điểm thể lực trị. Dù cho lập tức tiêu xài nhiều như vậy. Nhưng khi Lâm Tam Tửu ngồi ở chính mình trên vị trí cũ lúc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can. trên mặt đã từ từ hiện lên cười. Chính như nàng hôm qua cùng ba nhà trứng gà sản thương định hảo kế hoạch đồng dạng. Bọn họ quả nhiên thành công cùng bốn nhà cỡ lớn phòng ăn đều giải trừ hiệp ước. Hôm nay này 1.150 cân trứng gà trong. Hiển nhiên trong đó 800 cân là vốn nên là cung ứng cấp kia mấy nhà phòng ăn. Hủy bỏ hiệp ước một bước này. Vẫn là tại theo sản thương chỗ ấy thăm dò được mấy rất quan trọng tin tức sau. Scrooge McDuck, trạng thái dưới Lâm Tam Tửu linh cơ khẽ động lúc nghĩ đến. Tại dạng này một cái tương đối phong bế thị trường hoàn cảnh trong. Chính như nàng phân tích đồng dạng, ba nhà trứng gà sản thương ở giữa cạnh tranh quả nhiên phi thường kịch liệt. Thị trường chỉ có như thế lớn, mục tiêu lớn khách hàng cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Nhà sản xuất lại không ít, tăng thêm tiểu thương gia trên cơ bản tiêu hóa không được bọn hắn sản xuất còn thừa. Cho tới nay kỳ thật đều là một cái người mua thị trường. Nói cách khác, nguyên bản không, 6 trứng gà đồng đều giá. Là trải qua lần lượt kịch liệt giá cả chiến sau. Ba nhà sản thương không hẹn mà cùng chạm đến giá quy định. Nghe nói tại Lâm Tam Tửu cắm như thế một tay trước đó. Này ba nhà sản thương đã sớm tại vì giảm tồn kho cùng nâng giá cách mà khổ não. Cho nên khi nàng phát tin tức đi qua thời điểm, rất nhanh liền được muốn đáp án. Tại sản thương cùng phòng ăn trong lúc đó ký kết hợp đồng. Thuộc về, độc nhất vô nhị cung ứng hợp đồng. Ấn lý tới là phòng ăn là không thể tại nhà cung cấp hàng bên ngoài tự hành chọn mua. Vì đạt thành cái này độc nhất vô nhị cung ứng điều kiện. Sản thương thậm chí không thể không đem trứng giá hàng đến so giá thị trường còn thấp. Chỉ bất quá tại một cái người mua trong chợ. Dạng này hợp đồng lực ước thúc cũng không cường. Liền xem như phòng ăn cái khác tìm người khác vào hàng. Cũng chưa từng có một nhà sản thương bỏ được thật hủy bỏ hợp đồng. Trừ phi sản thương nhóm bên ngoài lực thúc đẩy vế dưới tay. Mà Lâm Tam Tửu chính là làm như vậy. Hắc Trạch Kỵ ở thời điểm này đưa ra giao dịch, là một cái dụ bọn họ ăn mồi, vì chính là có thể để cho phòng ăn nhóm theo trong tay hắn mua qua trứng gà. Đầu tiên phá hư hiệp ước, nhưng là nếu như chỉ là như vậy, nắm chắc chưa đủ lớn. Nếu có người thông minh nghĩ đến trên thị trường tình thế, mà không chịu ăn nhóm này trứng gà, cũng là rất có thể, để bảo đảm những phòng ăn này có thể không một xa lưới trúng kế. Lâm Tam Tửu lại nghĩ ra biện pháp thứ hai. Ba nhà sản thương tại chỉ thị của nàng dưới. Tới một cái. Trao đổi. Mỗi một nhà sản thương đều hướng về phía nguyên bản không phải mình khách hàng phòng ăn phát ra tin tức. Biểu thị hiện tại trứng gà giá cả trướng đến kịch liệt. Dù cho có hợp đồng cũng không thể cam đoan bọn họ nguyên bản trứng gà nhà cung cấp hàng không tăng giá. Nhưng mà chính mình không giống nhau. Vẫn như cũ nguyện ý tiếp tục cung cấp thấp hơn giá thị trường sản phẩm. Hy vọng có thể đem đối phương cái này khách hàng tranh lấy xuống. Có cái thứ hai nhà cung cấp hàng làm đường lui. Này mấy nhà cỡ lớn cửa hàng quả nhiên đều buông lỏng cảnh giác. Nhao nhao ăn Hắc Trạch Kỵ ném ra ngoài mồi câu. Chế tạo ra một nhóm nguyên liệu cơ hồ không chút tiêu tiền bánh ngọt tới. Làm Hắc Trạch Kỵ biểu thị chính mình không mua được nhiều như vậy thời điểm. Lúc này sắc trời đã tối, lập tức liền muốn đến đóng cửa thời điểm, vì có thể mau chóng đem nhóm này bánh ngọt ra tay. Này mấy nhà phòng ăn giá cả cũng tương ứng so trước đó điều thấp mấy điểm thể lực trị. Lâm Tam Tửu ánh mắt mới vừa rơi xuống tại nhóm này bánh ngọt trên. Nàng liền đối điếm tiểu nhị hạ một cái, chợ biên giới trước mua vào, chỉ lệnh, hết thảy bốn nhà phòng ăn. Nàng sở dĩ vẻn vẹn thông qua Hắc Trạch Kỵ bán cho hai người bọn hắn 100 cân. Một là bởi vì số lượng nhỏ không dễ dàng gây nên cảnh giác. Hai cũng là vì nàng thể lực trị không nhiều lắm. Nhất định phải khống chế một chút bọn họ sản xuất quy mô. Quả nhiên, mỗi nhà đành phải mấy chục cân trứng gà tình huống dưới. Cũng chỉ làm được 120 kiện bánh ngọt. Nàng vừa vặn có thể mua được. Hiện tại, Lâm Tam Tửu trên tay hết thảy có 2.977 điểm thể lực trị, 3.300 cân trứng gà, cùng 600 kiện bánh ngọt điểm rồi. Tiếp theo làm sao bây giờ? Ý lão sư nhịn không được hỏi một câu. không nóng nảy, hiện tại mới vừa vặn khai trương. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, giống hồ ly giống như mặt mũi tràn đầy mang cười. Nếu không có ý thức lực bắt chước ngụy trang năng lực, chỉ sợ nàng đời này cũng không có khả năng làm ra vẻ mặt như thế đến. Cấp kia mấy nhà phòng ăn một chút thời gian nha. Bọn họ dù sao cũng phải tiêu tốn mất một lúc, mới có thể kịp phản ứng hôm nay không có cung hóa. Chuyện tiến triển được so Lâm Tam Tửu dự tính đến còn muốn thuận lợi. Tại 20 phút về sau, thông cáo trên bảng xuất hiện đầu thứ nhất đến từ 4 phòng ăn lớn, một trong số đó trứng gà cầu mua tin tức. Đầu này tin tức, lập tức gọi toàn bộ thị trường đều nổ. Trứng gà thị trường đồng đều giá đang không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe sau, số lượng đều sẽ hướng lên tăng trưởng một chút. Rốt cục đạt tới kinh người năm. Nhưng mà mặc kệ giá cả lên cao được bao nhiêu kiên định, thị trường tồn kho lượng cũng từ đầu đến cuối biểu hiện ra cực thấp, vì cấp trên lửa lại thêm một muôi dầu. Lâm Tam Tửu lập tức thả ra 6 thể lực trị cầu mua trứng gà. Tin tức, ngay sau đó, nàng tư nhân hộp thư liền bỗng nhiên bị liên tiếp tuyết rơi dạng tin tức cấp bão. Điếm tiểu nhị bận bịu ra một đầu mồ hôi. Một tin tức không đợi điều ra đến, đã lại đi vào 3-4 điều. Có đối số 57 biểu thị sợ hãi thán phục, cũng có khiển trách, còn có càng nhiều là dự định theo nàng này cầu mua một chút trứng gà. Lâm Tam Tửu liền một đầu cũng không có trả lời, chỉ là dặn dò một câu, ngoại trừ 4 phòng ăn lớn tin tức, cái khác không cần cấp ta xem. Sau, liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục tại nửa giờ về sau, 3 nhà khác phòng ăn cũng khuất phục. Đầu một cái cho nàng phát tin tức, chính là đánh đến mấy lần quan hệ. Líp, ta biết ngươi không có ý định lâu dài ở chỗ này đóng quân, cho nên ta liền để ngươi đạt được lần này. Đầu này tin tức khẩu khí vô cùng cường ngạnh. Ngươi không phải là muốn kiếm một bút liền đi sao? Cấp trên tay ngươi trứng gà nói cái giá đi. Lâm Tam Tửu cười cười, không có trở về. Mặt khác hai nhà cửa hàng đồ ngọt tin tức liền khách khí nhiều. Cũng không biết nên ngươi xưng hô như thế nào tốt. Bất quá liền để cho ta mở cửa đi. Chúng ta mỗi ngày lượng sản xuất rất lớn, hơn nữa chủ yếu vật liệu chính là trứng gà, cho nên hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, lấy một cái chúng ta đều có thể tiếp nhận giá vị nói chuyện cuộc làm ăn này. Líp phòng ăn dùng đến trứng gà là ít nhất, cũng trách không được bọn họ rất kiên cường. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, tiện tay chọn lấy một nhà trong đó gọi Bạc Hà Lá, món điểm tâm ngọt cửa hàng. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo đáp lại một đầu. Người đối ô mai môi đỏ bánh gato thấy thế nào? Đối phương hiển nhiên có chút mê mang, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Đây là Líp chiêu bài món điểm tâm ngọt. Người khác coi như cầm tới phối phương cũng làm không được. Có thể nói là nổi danh bên ngoài. Vậy là tốt rồi. Thân ở Scrooge mắc đắc hình thức hạ Lâm Tam Tửu, trong đầu đã lại hiện lên một ý kiến. Người cũng nhìn thấy, hiện ở trên thị trường không có một cửa tiệm có trứng gà. Không riêng các ngươi, ai cũng không làm được chứa trứng gà đồ vật tới. Đúng, ý của ngài là, ta có thể cho ngươi cung cấp 20 kiện ô mai môi đỏ bánh gato, cùng 200 kiện cái khác món ăn. Môi đỏ bánh gato mỗi kiện 30 thể lực trị, cái khác đồ ngọt mỗi kiện 28 thể lực trị. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta đáp ứng ngươi tiếp theo trong vòng 4 tiếng ta không sẽ bán ra trứng gà. Làm ta bán ra trứng gà thời điểm, ta cam đoan giá thị trường đạt tới 8 thể lực trị mỗi cân. Thế nào, tại tất cả đối thủ cạnh tranh không hàng thời điểm tiến hành tiêu thụ, đã là một cái ưu thế cực lớn. Huống chi, coi như đối thủ cạnh tranh đều mua đến trứng gà, ngại tại bọn hắn món điểm tâm ngọt chi phí, đến lúc đó giá bán cũng xa còn lâu mới có thể cùng chính mình đánh đồng. Cơ hồ là tại 10 phút bên trong, Lâm Tam Tửu liền đem 20 kiện món điểm tâm ngọt bán cho Bạc Hà Lá. Hơn nữa từ đối phương gánh chịu phí thủ tục, hấp lại 6.200 thể lực trị. Trên tay hết thảy có 9.177 điểm thể lực trị. Dựa theo Star Carnival công viên trò chơi sở mô phỏng ra mỗi ngày tiêu thụ ngạch đến xem. Điểm này chỉ có thể thỏa mãn món điểm tâm ngọt thị trường yêu cầu một nửa. Mà ở Lâm Tam Tửu liên thủ ba nhà trứng gà sản thương ban bố một đầu tin tức về sau. Ảnh hưởng này lại là như sóng to gió lớn. Số 57 người chơi trước mắt đang cùng trứng gà sản thương thương thảo hợp tác khả năng. Mô phỏng đem trên thị trường ba nhà sản thương thu mua. Sát nhập vì một nhà. Trước mắt tiến triển thuận lợi. Nghe nói đã ký xong hợp đồng. Cái tin tức này phảng phất là một chút rơi vào xăng trên hỏa hoa. Tăng thêm nàng trước đó bày ra đủ loại nguyên nhân dẫn đến. Rốt cục dẫn nổ thị trường điên cuồng gay cấn. Tất cả mọi người đang suy đoán số 57 tại lũng đoạn sau sẽ định ra một cái gì giá đến. Mà bởi vì nàng mấy ngày nay cấp tiến tác phong, thị trường phổ biến tăng tương lai trứng giá. Sở lấy trước mắt trứng gà vậy mà cũng một đường tiêu thăng đến 7 tháng 5. Chưa bao giờ bị xào đến như vậy cao hơn. Mà trước đó cố ý để cấp siêu thị, bánh rán cửa hàng kia một chút trứng gà còn thừa. Cũng sớm không chịu được dụ hoặc chảy vào thị trường. Quay đầu tiếp tục đem cái này bọt biển thổi đến lớn hơn. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm. Lâm Tam Tửu nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Đủ mập, nên làm thịt. Lần này, liền líp cũng rốt cục giải trừ nét mặt hầm hố. Bởi vì ở giữa ra một chút biến cố. Lúc này Lâm Tam Tửu trên tay hàng tồn quá nhiều. Cho nên nàng thiết chí một cái thấp nhất mua lượng. Cấp líp chở mấy nhà phòng ăn lớn báo ra thấp nhất mua lượng là 400 cân. Mỗi cân 8 thể lực trị. Ngoại trừ Bạc Hà Lá bên ngoài ba nhà cỡ lớn phòng ăn dù cho lại không tình nguyện cũng không có cách. Nhao nhao đều hạ đơn. Có lẽ là lo lắng tương lai trứng giá sẽ trướng đến càng kỳ quái hơn. Cho nên ba nhà phòng ăn hết thảy muốn 1.600 cân. Lần này Lâm Tam Tửu cấp tốc hấp lại 12.800 điểm thể lực trị. Cuối cùng đem tiền hàng kiếm trở về. Ta nhất định phải tăng tốc động tác. Lâm Tam Tửu tự nhủ thầm nói. Một khi kia mấy nhà trứng gà sản thương phát hiện ta thiết chí thấp nhất mua lượng. Liền biết ta là tại hố bọn hắn. Đến nhanh đưa còn lại trứng gà đều bán đi. Đối với tiểu thương gia, nàng đã không thể bán quá nhiều. Cũng không thể bán quá đắt. Lấy 6 thể lực trị một cân giá cả. Nàng cuối cùng là lại bán đi 700 cân trứng gà. Thì ra tất cả mọi người cảm thấy tương lai trứng gà sẽ còn trướng. Bởi vậy mua đến đều so bình thường dùng số lượng nhiều. Trước mắt Lâm Tam Tửu thể lực trị đã đạt đến 26.177 điểm. Thông quan thể lực trị thôi kiếm ra tới. Mà nàng còn thừa lại 380 kiện món điểm tâm ngọt món ăn. Cùng 1.000 cân trứng gà. Cơ hồ là chân trước mới giao dịch xong. Chân sau trứng gà giá cả lại đột nhiên theo 7, 5 thẳng tắp ngã xuống 4. Có thể xuất hiện dạng này ba động. Nói rõ ba nhà trứng gà sản thương rốt cục phát giác không đúng. Số 57 một lần lấy giá cao bán ra vượt qua tại thị trường tiêu hóa năng lực trứng gà. Như vậy chờ đến nhóm này trứng gà tiêu hóa xong thời điểm. Bọn họ bản thân trứng gà sản lượng lại xếp đống đi lên. Đến lúc đó vẫn như cũ sẽ còn là một cái người mua thị trường. Chỉ bất quá lần này, bọn họ lại đã mất đi khách hàng lớn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiếp theo, Lâm Tam Tửu mỉm cười, thở ra một hơi, dặn dò tiểu nhị đem trên trăm đầu tin tức đều xóa. Ta liền muốn lấy thấp hơn nhiều giá thị trường giá cả chậm rãi ra bên ngoài bán nhóm này món điểm tâm ngọt cùng trứng gà nha. Ý lão sư cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm. Con kia vịt, nàng thì thào nói. Thế mà đem cái này trên thị trường mỗi người đều hố lấy. Ta nói cho ngươi, phảng phất là nghe thấy được cái gì khích lệ giống như. Lâm Tam Tửu ngược lại cười. Bình thường làm ăn cũng không dám như vậy. Nhưng là hiện tại ta có thể đánh một súng liền đi. Không hố ngu sao mà không hố. Cảm giác này thật đã nghiền. Có đầy đủ thể lực trị. Tiếp theo liền đơn giản. Dùng tiền hàng đem nên mua hàng đều mua vào. Lại tăng thêm 150 cân trứng gà. Lâm Tam Tửu cuối cùng là đem bí đỏ trên đường thương gia nợ đều trả sạch. Tránh khỏi bị Star Carnival công viên trò chơi trừng phạt vận mệnh. Mà tại nàng cơ hồ triệt để nhiễu loạn thị trường giá thấp phá giá sau. 320 kiện đồ ngọt cùng 850 cân trứng gà hết thảy vì nàng mang đến 2815 thể lực. Chị mặc một thân vừa mua tác chiến sau lưng cùng quần đùi. Lâm Tam Tửu ngồi tại bí đỏ trên đường phơi nắng, làm nàng ánh mắt rơi ở phương xa chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái kia thân ảnh trên lúc. Nàng cười nhảy dựng lên. Đi thôi, cửa này, ta thay người đánh xong, chưa xong còn tiếp. PS, viết xong một chương này ta còn hỉ một chút. Rốt cục viết xong Star Carnival công viên trò chơi. Sau đó mới phản ứng được chính mình giống như đem điểm cuối cùng đem quên đi. Không muốn viết điểm cuối cùng. Cứ như vậy kết thúc được không? Ta đối Hồng Anh Vũ Loa đã ngán. Lễ tình nhân, cảm ơn ta muốn cứng chắc. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Mikasayo 2 cái. Chảy tử huân áo. Ichiro hán tử 2 cái. Mấy tầng mưa bụi no độ khanh thành. Tuyệt đêm du hồn. Ta chính là ta là Bạch Đại Nhân. Linh tiểu âm 5 cái. Diểu diểu. U Linh vô tâm. 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân. Ta là đậu bỉ số 1 phù. Vân tiêu múa sô-cô-la. Lancelot. Ảnh tuyết như. Trứng tôn. Thiên lê, dương dương ải, ách ách túi thơm, kiều kiều thổi bóng phao, con sóc nhà trứng thắt hoa hồng, miễn cưỡng lười chết rồi, ngang ngược cam hoa hồng cùng sô-cô-la, mê chi thở gấp hoa hồng cùng 20 khối sô-cô-la, 20, HAI tính tang đào hoa phiến, ta nguyện ý cùng các ngươi quyết đấu thu được hoa hồng cùng sô-cô-la số lượng, ta cho rằng ta sẽ thắng, ha ha ha. Nguyệt phiếu tình nhân nhóm, cảm ơn Nomi Gui, thanh lông mày yo-yo, đi như bay mộc 2 phiếu, ách ách, sáng sủa buổi chiều, chúng tỉnh 2 phiếu, vô tâm tịch nhan, Mai lần 1, Nguyệt treo, mê điệt, em, nội tâm 2 phiếu, đóa miêu miêu, phi linh tịch ne, ám no hoa, gió mặt, tuổi nhỏ chi thương, ngày mưa quên dù, tảng đá mụ mụ, vô cực người sinh nguyệt phiếu. Cách chương.